Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 349, Hải Minh thành lập. PS, còn chưa đổi lỗi chính tả tiêu sắt sử dụng lấy thủ đoạn lôi đình cơ hồ không có tiêu hao bao lớn. Khí lực, liền dễ dàng chém giết thực lực đạt đến 6 sao đấu tông vụ hộ pháp. Trên quảng trường, mọi người lần thứ hai nhìn về phía tiêu sắt ánh mắt tràn đầy kính nể, chẳng qua là khi xem tiêu sắt cùng vân vận thân mật không kẽ hở lúc. Liền trong nháy mắt cảm giác đầu bắt đầu có chút không đủ dùng rồi. Hai người kia thật giống cũng là ở luyện dược sư trong đại hội gặp mấy lần. Đến tột cùng là lúc nào cám dỗ. Tiêu Viêm, Hỏa huynh đệ, ngươi cùng vân tông chủ, chấm ngoặc kép, Gia Hình Thiên dùng cung kính ngữ khí, đầy mặt nghi ngờ hỏi. Ha ha. Vận Nhi bây giờ là người đàn bà của ta. Hơn nữa, Tiêu Viêm, Hỏa chỉ là ta dùng tên giả. Ta tên thật gọi Tiêu Sát. Trước bởi vì một số duyên cớ không thể không ẩn giấu ẩn thân phân. Tiêu Sát khẽ mỉm cười. Ánh mắt lạnh nhạt từ trên người mọi người đảo qua. Sau đó lấy xuống kim tằm mặt nạ. Lộ ra diện mạo thật sự. Nếu dự định sáng tạo Hải Minh. Như vậy đón lấy cũng là không cần thiết tiếp tục ở đây che giấu thân phận. Huống chi trong những người này cũng không có thể uy hiếp được chính mình. Thấy cảnh này, trừ đã sớm biết tiêu sát thân phận vân vận, Hải Ba Đông, Vân Sơn, Nạp Lan Yên Nhiên, Pháp Mã ở ngoài. Còn lại mọi người tất cả đều ngơ ngác. Tuy rằng Tiêu Viêm, Hỏa rất có thể dịch dung từ lâu không phải cái gì bí mật. Mà khi chân chính thấy rõ tiêu sát hình dáng lúc, vẫn là không nhịn được giật này cả mình. Trong suốt màu đen nhánh đồng tử, con người trông thấy cả đáy. Mái tóc dài màu đen rối tung trên bờ vai nhưng sẽ không làm cho người ta không khỏe cảm giác. Gần như hoàn mỹ bàng. Cả người giống như là trung linh thiên hạ chi tú. Tập anh tuấn, cao quý, tao nhã cùng kiêm. Tiêu sát thực sự quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ có chút quá mức. Cùng mới vừa kết thúc ước hẹn 3 năm Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm cơ hồ bình thường kích thước. Nhiều nhất 17 tuổi. Chắc chắn sẽ không vượt qua 18 tuổi. Ngươi chính là ngoại giới cái kia lưu truyền sôi sùng sục tiêu sát. Đứng Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh Nạp Lan Kiệt trong lòng thấp thỏm lo âu. Khắp khuôn mặt phải không có thể tin tưởng. Tiêu sát xuất từ tiêu gia. Mà Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn là đi qua hắn đồng ý. Đây chẳng phải là nói. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Kiệt cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Tiêu sắt liếc Nạp Lan Kiệt một chút, gật gù, lấy đó đáp lại, nhìn đến tiêu sắt tựa hồ đối với chính mình không quá cảm mạo ý tứ của. Nạp Lan Kiệt nét mặt già nua bên trên một trận lúng túng cùng bất đắc dĩ. Thấy thế, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng biết được tiêu sắt không thích chính mình ra ra. Chợt nhỏ giọng tiến đến Nạp Lan Kiệt bên tai nhỏ giọng thầm thì vài câu. Người sau trong lòng kinh hoàng cùng bất an vừa mới hỏa hoãn rất nhiều. Ha ha, tiêu sát đại sư thực sự là tiền đồ vô lượng a. Pháp Mã không nhịn được thở dài nói. Pháp Mã hội trưởng quá khen. Lần trước còn phải nhờ có ngươi thay ta che giấu thân phận. Tiêu sát cười nói. Pháp Mã cũng là không nghĩ tới bởi vì, này một chuyện nhỏ có thể cùng tiêu sát kết đến thiện duyên. Chợt cười vang nói, việc rất nhỏ, huống hồ tiêu sát đại sư lúc trước cũng không có trái với đại hội quy tắc. Nhìn Pháp Mã tựa hồ, cùng tiêu sát rất là quen thuộc dáng vẻ, mà Hải Ba Đông càng là không có lộ ra chút nào bất ngờ vẻ. Một bên Gia Hình Thiên không nhịn được hỏi, Pháp Mã ông lão, còn ông lão? Các ngươi đã sớm biết. Hải Ba Đông cùng Pháp Mã nhìn nhau nở nụ cười. Khẽ gật đầu. Nhìn này tấm tình hình. Gia Hình Thiên trong lòng nhất thời hiện ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn thân là tăng giá cả hoàng thất thủ hộ già. Vẫn lấy duy trì tăng giá cả hoàng thất đối với Gia Mã đế quốc thống trị làm nhiệm vụ của mình. Vì thế vẫn cẩn thận đề phòng Vân Lam Tông vị này quái vật khổng lồ. Cũng thời khắc nhìn chằm chằm luyện dược sư công hội cùng mễ đặc nhĩ gia tộc chờ Gia Mã đế quốc các. Thế lực lớn, bây giờ tiêu sát đột nhiên xuất hiện. Vân Sơn đột phá đấu tông. Cân bằng dĩ nhiên bị đánh rách. Lấy hắn đấu hoàng tột cùng thực lực. không đủ để tiếp tục thủ hộ tăng giá cả hoàng thất rồi. Tăng giá cả hoàng thất lúc nào cũng có thể đối mặt diệt hoặc thay vào đó nguy cơ. Nếu không, học một ít Vân Sơn lão nhân kia như thế. Gia Hình Thiên đang suy nghĩ gì? Tiêu Sát không biết, coi như biết, cũng sẽ không lưu ý. Một chỉ là đấu hoàng đỉnh cao thôi. Coi như đột phá đấu tông cũng là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Không có lại quá nhiều hàn huyên. Nói thẳng ra mục đích của chính mình. Các vị, nói vậy trải qua vụ hộ pháp sự kiện, mọi người cũng đều đã biết rõ hồn điện nguy hại tính. Hắn có thể uy bức lợi dụ ngươi đảm nhiệm con rối. Cuối cùng ở như là tính toán Vân Sơn tiền bối như thế. Ở trong cơ thể hắn gieo xuống bí pháp thôn phệ linh hồn của hắn. Cũng chính là này hồn điện hộ pháp trước khi chết sử dụng cái kia. May mà ta sớm có phát hiện, làm ra dự phòng biện pháp. Bằng không Vân Sơn tiền bối thật là có khả năng chết ở vụ hộ pháp này vạn quỷ phệ hồn đại pháp bên dưới. Nói xong, Tiêu Sát con ngươi không được giấu vết hướng Hải Ba Đông liếc mắt ra hiệu. Hải Ba Đông dây hiểu, bắt đầu cùng Tiêu Sát một vai chính diện một vai phản diện. Nói tiếp, vậy làm sao bây giờ? Hồn điện quỷ bí khó lường, căn bản khó lòng phòng bị. Hải lão yêu cầu, chính là ta suy nghĩ nói. Sau 3 ngày ta sẽ ở đế đô quảng trường công khai luyện chế phá tông đan. Cũng thành lập Hải Minh. Dùng cho chuyên môn chống đỡ hồn điện hộ pháp xâm lấn. Hồn điện tuy mạnh, nhưng bởi vì một loại nào đó duyên cớ, không thể điều động cường giả đấu tôn phía trước ra mã đế quốc. Chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, là có thể như là ngày hôm nay ta cùng Vân Sơn tiền bối đối phương vụ hộ pháp như thế. Đem cắn giết, Tiêu Sát lộ ra thần bí mỉm cười. Đã như vậy, ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nguyện phụng Tiêu Sát huynh đệ ngươi vì là minh chủ. Gia nhập Hải Minh, cộng đồng chống đỡ hồn điện xâm lấn. Cùng lúc trước thương lượng như thế, Hải Ba Đông cái thứ nhất hưởng ứng hiệu chiêu. Hắn nhưng là biết Tiêu Sát tiềm lực. Không nói hiện tại việc quan hệ sau 3 ngày phá tông đan. Chính là Tiêu Sát cùng Mễ Đặc Nhĩ quan hệ. Cũng đủ để làm hắn đem dòng dõi tính mạng đặt ở Tiêu Sát trên người. Hải lão quả nhiên thoải mái. Như vậy làm cái thứ nhất gia nhập ta Hải Minh trưởng lão. Sau 3 ngày cái viên này phá tông đan liền về ngươi hết thảy. Tiêu Sát khẽ mỉm cười. Liền như vậy buông xuống hào ngôn. Nghe được Hải Ba Đông cái thứ nhất đáp ứng. Liền trực tiếp thu được phá tông đan. Gia Hình Thiên, Pháp Mã, Nạp Lan Kiệt, Mộc Thần Đẳng Nhân từng cái nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Trong mắt lộ ra không cách nào che giấu ước ao cùng thèm nhỏ dãi. Đây chính là phá tông đan A. Có thể làm cho tăng cường đấu hoàng cường giả tối đỉnh đột phá đấu tông tỷ lệ. Đồng thời cho dù thất bại cảnh giới cũng sẽ không ngã xuống phá tông đan A. Có cái thứ nhất, tự nhiên cũng sẽ có thứ hai. Này không, chủ nhà họ Mộc Mộc Thần cùng Nạp Lan gia tộc lão gia tử Nạp Lan Kiệt ở thấy được Tiêu Sát đấu tông. Thực lực và nghe được hắn nhận lời Hải Ba Đông phá tông đan sau. Nhất thời hưởng ứng hiệu chiêu, ta Mộc gia cũng đồng ý gia nhập Hải Minh phụng Tiêu Sát đại nhân vì là minh chủ. Ta Nạp Lan gia cũng đồng ý gia nhập Hải Minh phụng Tiêu Sát đại nhân vì là minh chủ. Nạp Lan Kiệt cùng Mộc Thần đứng dậy hướng Tiêu Sát chắp tay thi lễ. Được, Nạp Lan gia chủ hòa Mộc gia chúa gia nhập. Ta Tiêu Mỗ người cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Hai người các ngươi tu vi đều kẹt ở ngũ tinh đấu vương khoảng chừng. Đây là 2 viên lục phẩm đấu linh đan. Có thể giúp các ngươi tu vi ở đấu vương cấp độ nhanh chóng đột phá nhất tinh. Tiêu Sắt vuốt ve nạp. Giới. 2 cái bình ngọc từ trong bay ra trôi nổi ở trước người 2 người. Nhìn bình ngọc trước mặt. Nạp Lan Kiệt cùng Mộc Thần 2 người kích động sau khi. Hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Đấu linh đan. Lại là đấu linh đan. Cùng thuộc về lục phẩm đan dược. Đấu linh đan giá trị mặc dù kém xa hoàng cực đan cùng phá tông đan. Nhưng là đến nhìn thấy, lấy tuổi tác của bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra đấu vương đỉnh cao cũng đã là cái đầu. Cả đời cũng không có nhìn đột phá đấu hoàng. Vì lẽ đó so với cùng người trước, đấu linh đan rõ ràng càng phù hợp ý nguyện của bọn họ. Lại nói, cho dù có hoàng cực đan cùng phá tông đan bọn họ cũng không dám thu. Đối mặt này hai loại nghịch thiên đan dược, không chắc bốc lên hai cái đấu hoàng chạy tới giết người đoạt bảo. Hai người vung lên tay run rẩy. Giữa lúc bọn họ dự định nắm chặt bình ngọc lúc, Tiêu Sắt thanh âm của lần thứ hai ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Hai vị gia chủ, thu rồi ta đấu linh đan, mang ý nghĩa đã gia nhập Hải Minh. Bình thường ta cũng sẽ không can thiệp các ngươi trong tộc sự vật. Nhưng nếu là các ngươi ai dám làm ra nguy hại Hải Minh chuyện tình, như vậy ta cũng chắc chắn sẽ không dễ tha. Chính là ân uy tịnh thi. Nếu ân đã đến, như vậy nên lập uy. Đang khi nói chuyện, Tiêu Sắt quanh thân dâng lên bảng bạc đấu khí năng lượng, bao phủ hướng về Nạp Lan Kiệt cùng Mộc Thần. Hai người sau bước chân bất ổn, lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào trên đất. Đấu tông cường giả, quả nhiên khủng bố như vậy. Trong lòng này vừa đọc đầu nhanh chóng xẹt qua. Nạp Lan Kiệt cùng Mộc Thần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hướng Tiêu Sắt chắp tay thi lễ. Thuộc hạ biết, chờ Tiêu Sắt gật đầu. Bọn họ vừa mới lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi đấu linh đan. Lão sư, Vân Vận nhìn về phía Vân Sơn. Tiêu Sắt là Vân Vận nam nhân, nàng không có lý do gì không ủng hộ Tiêu Sắt. Huống hồ có Tiêu Sắt vị này đấu tông cường giả, đồng thời bản thân còn là một vị thất phẩm luyện dược sư cường giả ở. Gia nhập Hải Minh đối với Vân Lam Tông bách lợi mà không một hại. Chỉ là trước đó, nàng vẫn là cần trưng cầu chính mình lão sư cho phép. Dù sao Vân Sơn nhưng là vì là toàn bộ Vân Lam Tông kính dâng ra chính mình khi còn sống. Ôi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Vân Sơn than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi mới phải tông chủ, Vân Lam Tông nên đi nơi nào từ ngươi quyết định. Bây giờ Tiêu Sắt quật khởi dĩ nhiên thế không thể đỡ, tăng giá cả hoàng thất không được, Vân Lam Tông cũng không được. Huống hồ Vân Lam Tông đã chiếm được hồn điện, ngày sau như lại có thêm hồn điện hộ pháp đột kích, bằng hắn cùng với Vân Vận căn bản là không có cách chống đối. Cộng thêm Vân Vận cùng Tiêu Sắt quan hệ, Vân Sơn không có lý do gì phản đối. Đương nhiên, phản đối tựa hồ cũng không nhiều lắm tác dụng. Vân Vận tầng tầng gật gù, trịnh trọng rất đúng Tiêu Sắt nói. Tiêu Minh chủ, ta Vân Lam Tông cũng gia nhập Hải Minh. Tiêu Sắt cười tủm tỉm khẽ vuốt phủ Vân Vận tuyệt mỹ mặt. Đẹp, chê cười nói. Giữa chúng ta còn dùng đến khách khí như vậy sao? Ta là ta, Vân Lam Tông là Vân Lam Tông. Không thể nói làm một. Vân Vận khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt có chút né tránh. Tùy ngươi vậy. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng ra hình thiên cùng Pháp Mã. Một lát sau khi, Pháp Mã trước tiên mở miệng, chắp tay khéo léo từ chối nói. Xin lỗi Tiêu Minh chủ, luyện dược sư công hội cũng không phải là lão hủ một người sở hữu. Ta cần vì là toàn bộ Gia Mã đế quốc luyện dược sư phụ trách. Pháp Mã tôn sùng Tiêu Sắt thuật chế, thuốc không giả, tuy nhiên đến xem địa phương. Việc quan hệ luyện dược sư công hội, không cho phép hắn bằng cá nhân ý nguyện quyết định có hay không gia nhập. Không sao, Pháp Mã hội trưởng cũng không tất sốt ruột cùng bây giờ trở về đáp. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái, không có quá nhiều lưu ý. Cái gọi là vì là toàn bộ Gia Mã đế quốc luyện dược sư phụ trách chỉ là bởi vì lợi ích không đủ nặng. Mà thôi, nguyên tắc Tiêu Viêm lấy ra một quyển không trọn vẹn linh hồn phương pháp tu luyện. Pháp Mã còn không phải hùng hục đáp ứng rồi. Đa tạ thông cảm, Pháp Mã thở phào một hơi. Hắn vẫn đúng là sợ Tiêu Sắt bởi vậy giận chó đánh mèo luyện dược sư công hội. Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại gia hình thiên. Theo Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Nạp Lan gia tộc, Mộc gia, thậm chí Vân Lam Tông vị này quái vật khổng lồ gia nhập Hải Minh. Có thể nói tăng giá cả hoàng thất ở Gia Mã đế quốc dĩ nhiên trở thành chân chính người cô đơn. Tuy nói vẫn cứ nắm giữ toàn quốc quân đội, có thể ở đấu tông trong mắt cường giả, đặc biệt là như Tiêu Sắt loại này nắm giữ dị hỏa mạnh mẽ đấu tông. Tựa hồ cũng không đủ cái gì lực uy hiếp, cơ hồ là đến một triệu cái chết. Nhân gia thả một bên dị hỏa, toàn bộ quân đội liền không còn sót lại một chút cạn. Tựa hồ Gia Mã Hoàng thất không có bất kỳ cự tuyệt chỗ trống. Huống hồ Tiêu Sắt điều kiện cũng xác thực phi thường mê người. Đấu Hoàng tột cùng Hải Ba Đông vừa mới gia nhập đã bị nhận lời một viên phá tông đan. Đấu Vương Tu Vi Nạp Lan Kiệt cùng Mộc Thần cũng đều lấy được một viên di túc chân quý đấu linh đan. Vân Lam Tông càng không cần phải nói. Vân Vận cự ly đấu tông vốn là chỉ thiếu chút nữa xa. Bây giờ lại là Tiêu Sắt nữ nhân. Chiếm được thật là tốt, nơi này càng là khó có thể tưởng tượng. Mà hắn gia hình thiên giàu gì cũng là một vị lâu năm đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Nếu là gia nhập, được phá tông đan tỷ lệ vẫn là rất lớn. Bất quá vẫn là đến thận trọng. Chỉ ít cũng bảo lưu hoàng thất tôn nghiêm. Tâm tư một lúc lâu, gia hình thiên chắp tay thi lễ. Tiêu Minh chủ, có thể hay không cho lão hủ 3 ngày thời gian? Chờ sau 3 ngày ta tăng giá cả hoàng thất lại cho dư ngươi trả lời chắc chắn. Không sao. Tiêu Sắt cũng không có lộ ra chút nào bất ngờ vẻ. Lấy này chính trị ra lên tiếng lão hồ ly. Nếu có thể dễ dàng đáp ứng tựu gia quỷ. Nói xong thành lập Hải Minh chuyện tình. Tiêu Sắt liền cùng mọi người thương nghị một hồi liên quan với Hải Minh chuyện tình. Đang nói xong một trận có không sao. Tiêu Sắt lần thứ 2 ném ra một viên bom nặng cân. Đúng rồi, xà nhân tộc cũng sẽ gia nhập Hải Minh. Xà nhân tộc. Nghe thế 3 chữ, mọi người tại đây tất cả xôn xao. Minh chủ, đây chính là xà nhân tộc. Nghe nói xà nhân tộc vị kia hung danh hiển hách Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ lúc hơn 1 năm cũng đã đột phá đấu tông. Hơn nữa còn gả cho một vị thần bí thất phẩm luyện dược sư. Vân Sơn nuốt một ngụm nước bọt. Nghe được Vân Sơn lời ấy, đứng ở một bên Vân Vận giơ lên đôi mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Sắt một chút. Cảm nhận được Vân Vận ánh mắt, Tiêu Sắt mặt già đỏ ửng, giấy không gói được lửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Vận đã đoán ra mình cùng Mỹ Đỗ Toa quan hệ. Khác, cái này không cần lo lắng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ đồng ý. Cho tới Mỹ Đỗ Toa vị kia phu quân. Tiêu Sắt dừng một chút, ánh mắt mang theo lúng túng nhìn quét mọi người. Cuối cùng dừng lại ở Vân Vận tràn đầy u oán mặt cười bên trên. Hít sâu một hơi, nói, Mỹ Đỗ Toa phu quân chính là ta. Từ lúc 2 năm trước chúng ta chính là đã cùng nhau. Răng rắc, ánh mắt mọi người nổ tung, vẻ mặt khác nhau, Vân Vận mặt lộ vẻ u oán, rồi lại không thể làm gì. Nạp Lan Yên Nhiên trợn mắt ngoác mồm, đầu óc trống rỗng, Pháp Mã lộ ra một bộ người từng trải mỉm cười. Cho tới còn lại Hải Ba Đông, Vân Sơn. Chờ một đám nam đồng bào, không có chỗ nào mà không phải là hướng Tiêu Sắt ném ra sùng bái cùng ánh mắt hâm mộ. Còn kém duỗi ra ngón tay cái rồi. Đây chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tập hung danh cùng tên đẹp làm một thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương a. Liền nữ nhân như vậy đều có thể chinh phục. Không thể không nói, Tiêu Sắt là khắp thiên hạ tất cả nam nhân tấm gương. Giây lát, mọi người lục tục rời đi. Giờ khắc này, trên quảng trường, chính là chỉ còn Tiêu Sắt, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên 3 người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.